Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5130, không lộ liễu, bí ẩn, chương 5134, không lộ liễu, bí ẩn. Nghe được Hắc Lang Vương câu nói này, Bạch Lang Vương toàn thân kịch chấn, Kỷ Sở bất dục, chớ cứu tế cho người. Đúng a, nếu như ngày ấy, đổi là người khác đối với hắn như vậy, hắn sẽ làm thế nào đâu? Cho dù người kia là Huyễn Long, hắn cũng sẽ như vậy kết thù đi. Thế nhưng là, Hoành Vũ cũng không có chấp nhặt với hắn. Không thể trêu vào, người ta lẫn mất lên. Mặc dù nói, trước khi đi, Chu Hoành Vũ xác thực tính kế hắn một lần, là đó bất quá là 3,6 triệu thánh tinh mà thôi. Số tiền kia, tuy nhiên móc bắt đầu đau lòng, là nói thật ra, Bạch Lang Vương móc nổi. Mà lại, Chu Hoành Vũ cũng không có muốn đưa bọn họ tại đất. Ngươi chọc ta sẽ dạy ngươi một chút. Cũng không thể nói, chỉ cho phép hắn Bạch Lang Vương ức hiếp đối phương, lại không cho phép đối phương phản kháng a. Từ đầu đến cuối, Chu Hoành Vũ sở tác sở vi đều có lý có cứ, không kiêu ngạo không tự ti. Về phần Chu Hoành Vũ sau khi rời đi sự tình, cái kia thật triệt để không có quan hệ gì với hắn. Chính như Hắc Lang Vương nói, cái kia thuần túy là hắn uống nhiều quá, điểm sai đồ ăn mà thôi. Hắn phạm sai lầm, dựa vào cái gì người khác tới tiếp bị trừng phạt? Lại nói, lúc đó mời khách chính là không phải Chu Hoành Vũ. Cho dù mời khách chính là Chu Hoành Vũ lại như thế nào? Hắn điểm đồ ăn, Chu Hoành Vũ đồng ý sao? Người ta không đồng ý, còn không phải hắn mình trả tiền sao? Hiện đang hồi tưởng lại tới, Chu Hoành Vũ sở tác sở vi đã rất khắc chế, đổi là hắn Bạch Lang Vương, vậy cũng không sẽ khách khí như thế. Đổi cái thời gian cùng địa điểm, hắn thậm chí có thể rút đao, đem đối phương đầu cho chặt xuống. Khi dễ người có thể là khinh người quá đáng, vậy liền quá mức. Rất hiển nhiên, đương thiên Bạch Lang Vương đã là khinh người quá đáng. Thế nhưng là, Bạch Lang Vương vì sao lại như thế đối Chu Hoành Vũ đâu? Cái này nguyên nhân trong đó cũng rất đơn giản. Bạch Lang Vương cảnh giới cùng thực lực so Chu Hoành Vũ cao hơn quá nhiều, lại chỉ có thể xếp hạng Chu Hoành Vũ đằng sau. Nội tâm của hắn tự nhiên là không phục. Hiện tại có cơ hội, đương nhiên muốn biểu đạt ra nội tâm bất mãn, chính là muốn trước mặt mọi người mạnh vượt qua hắn. Kể từ đó, ác nhân kết xuất ác quả. Cái này lại có thể trách ai đâu? Nhìn xem Bạch Lang Vương dáng vẻ trầm tư, Hắc Lang Vương tiếp tục nói, mà lại, còn có quan trọng hơn, cũng càng chuyện kinh khủng. Chẳng lẽ ngươi bây giờ còn chưa ý thức được sao? Ngoặc kép, quan trọng hơn, càng kinh khủng. Nghe được Hắc Lang Vương lời nói, Bạch Lang Vương nhất thời vẻ mặt nghi hoặc. Hắn thực sự không biết Hắc Lang Vương đến cùng đang nói cái gì. Nhìn xem Bạch Lang Vương vẻ mặt mờ mịt, Hắc Lang Vương nói, những chuyện tương tự ngươi cũng không phải lần đầu tiên làm. Thế nhưng là ngươi có nghĩ tới không? Vì cái gì hết lần này tới lần khác lần này dẫn xuất tai họa thật lớn như thế? Ngoặc kép, nếu không phải Hoành Vũ đồng học khoan dung độ lượng rộng lượng, thả chúng ta một ngựa, huynh đệ chúng ta 5 người tiền đồ, chẳng phải là muốn viết di chúc ở đây rồi? Ngoặc kép, 1 năm 36 triệu lợi tức, hơn nữa còn là lãi mẹ đẻ lãi con hình thức, muốn không có bao nhiêu năm, thiếu nợ liền sẽ lăn đến một cái kinh khủng, vô luận như thế nào cũng không trả nổi độ cao. Vì sao lại dạng này? Ngoặc kép, chúng ta đệ 5 người, đến cùng phạm vào cỡ nào đại nghịch bất đạo sự tình, mới có thể rơi vào cái kết quả như thế? Ngoặc kép, nghe Hắc Lang Vương trình bày, Bạch Lang Vương nhất thời đổ hít một hơi lạnh lên. Nói về nhân quả là vô cùng huyền diệu. Đồng dạng một việc, đồng dạng cách làm, có thể là hướng về phía người khác nhau, kết quả cũng sẽ sai lệch quá nhiều. Chẳng hạn như, một người, nếu như mắng một người đi đường giáp, cơ bản không có quá lớn phiền phức. Cho dù ngươi khi dễ hắn, đối với hắn ác ngôn đối mặt, cũng không có gì không được. Điểm ấy nhân quả sẽ không quá nghiêm trọng. Thế nhưng là, nếu như ngươi ngay trước hoàng đế trước mặt, chỉ cái mũi của hắn mắng to một trận thử nhìn một chút. Thật coi người ta không dám tru ngươi cửu tộc, đem ngươi lăng trì xử tử sao? Bạch Lang Vương những chuyện tương tự, hắn có thể không phải lần đầu tiên làm. Thế nhưng là cho tới nay, không ai có thể đem hắn thế nào. Cho dù thiếu nhân quả, hắn cũng đỡ được. Thế nhưng là lần này, lại hoàn toàn khác biệt. Gieo đồng dạng bởi vì, lại kết xuất khủng bố như thế ác quả. Nếu không phải Chu Hoành Vũ khoan dung độ lượng rộng lượng, thả bọn họ một ngựa, bọn họ cả đời này, cơ bản xong. Vì sao lại dạng này? Đáp án rất đơn giản. Trước kia Bạch Lang Vương lấn ép, đều chẳng qua là phổ thông người qua đường A mà thôi. Mà lần này, hắn trêu chọc phải người không nên trêu chọc. Hắn đắc tội, hắn không đắc tội nổi người. Coi như người ta không tính toán với hắn, không chấp nhặt với hắn. Có thể là thân phận của đối phương cùng địa vị, thực sự quá cao thượng. Coi như người ta không so đo, hậu quả kia cũng không phải bọn họ có thể tiếp nhận. Đặt ở phàm nhân thế giới, cái này thì tương đương với tội khi quân A. Đơn giản tới nói, đắc tội người càng là tôn quý, nó hậu quả thì càng nghiêm trọng. Mà đắc tội Chu Hoành Vũ, huynh đệ bọn họ 5 người liên thủ đều đỡ không nổi. Nghĩ tới đây, Bạch Lang Vương trong nháy mắt liền ra một thân mồ hôi. Trà trộn hỗn độn chi hải nhiều năm như vậy, bọn họ 5 huynh đệ cũng coi là kiến thức rộng rãi. Chỗ lấy có thể sống đến bây giờ, hơn nữa còn sống như thế thoải mái, là bởi vì bọn hắn biết, người nào có thể gây, người nào không thể chọc. Bằng không mà nói, sớm mấy chục triệu năm trước, liền đã vẫn lạc. Hiện tại xem ra, Chu Hoành Vũ tuy nhiên không lộ liễu, bí ẩn là bối cảnh của hắn cùng địa vị, hiển nhiên là cực lớn. Gốc rễ chân chi sâu, căn bản thấy không rõ lắm. Bây giờ nghĩ một nghĩ, người ta có thể lấy sơ giai thánh tôn yếu đuối thực lực ngồi lên thứ 5 bảo tọa. Cái này chẳng lẽ không phải thực lực thể hiện sao? Trước kia không có cẩn thận nghĩ. Bây giờ nghĩ lại, bọn họ sơ giai thánh tôn cảnh giới lúc đang làm cái gì? Nếu như khi đó bọn họ đi tới nơi này thiên đạo học phủ, tiến vào cái này kiếm đạo quán, bọn họ có năng lực xếp tại thứ 5 chỗ ngồi sao? Không không không, cũng đừng giả thiết. Cho dù cho đến ngày nay, bọn họ sớm tại ngàn vạn năm trước cũng đã thành tựu chí thánh. Thế nhưng là dù vậy, bọn họ cũng không có đứng vào 10 vị trí đầu. Đừng nói 10 vị trí đầu, trước 100 cũng không có đứng vào đi a. Nói một cách khác, người ta vẫn là sơ giai thánh tôn đâu, liền đã đem bọn hắn gắt gao đặt ở phía dưới. Bây giờ nghĩ một nghĩ, bọn họ cũng dám chủ động trêu chọc loại này nghịch thiên tồn tại. Tuy nhiên tạm thời tới nói, Chu Hoành Vũ khẳng định không phải là đối thủ của bọn họ. Là thì tính sao? Người ta thiên phú và tiềm lực bày ở cái kia, người ta tài hoa cũng là cao như vậy. Không được bao lâu, hắn là nhất định sẽ quật khởi. Hắn Bạch Lang Vương, lấy cái gì đi cưỡng chế người ta? Coi như tạm thời quả thật có thể đè ép được, là tương lai đâu? Bọn họ có thể áp nhất thời, lại không có khả năng áp một thế. Mà lại trọng yếu nhất chính là, đối với Chu Hoành Vũ xuất thân cùng bối cảnh, bọn họ căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Tại cái gì cũng không biết tình huống dưới, liền tùy tiện đi kết thù. Cái này quá ngu xuẩn. Hiện tại sự thật đã chứng minh, người ta căn nguyên sâu đậm, chỉ một chút trêu chọc một chút, liền đưa tới như thế ác quả. Nếu như Bạch Lang Vương tiếp đó vẫn còn không biết rõ tốt xấu lời nói, hậu quả nhưng là quá nghiêm trọng. Nhất làm cho Hắc Lang Vương lo lắng chính là, tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài bên trong, tại hoàn lại sở hữu thiếu nợ trước đó, bọn họ đều chỉ có thể ở Chu Hoành Vũ thủ hạ trà trộn. Muốn tránh đều trốn không thoát. Bởi vậy, Bạch Lang Vương phải chăng có thể nghĩ rõ ràng, hiểu rõ, cái này thật rất trọng yếu. Coi như sau cùng, bọn họ không cách nào kết giao Chu Hoành Vũ, vô luận như thế nào, không thể lại đắc tội hắn. Lần này, Chu Hoành Vũ khoan dung độ lượng rộng lượng, thả bọn họ một ngựa. Thế nhưng là lần tiếp theo, Chu Hoành Vũ nhưng là không còn dễ nói chuyện như vậy. Suy tư ở giữa, Hắc Lang Vương đứng dậy, vỗ vỗ Bạch Lang Vương bả vai, theo sau đó xoay người rời đi. Lúc cho tới bây giờ, người khác thuyết phục là không có ích lợi gì. Nhất định phải Bạch Lang Vương chính mình nghĩ thông suốt, mới có thể từ trên căn bản, giải trừ hết thảy hậu hoạn. Thì lời nói, ai tới nói đều không tốt. Hết chương.